Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, trang 198. Gia-ya nói, hắn là bị vương ôm hồi thủy tinh lâu đài. Có thể nghĩ, chính mình ở chiến trường cổ tích gây ra họa, lại là vương giúp hắn, chùi đít, chào buổi sáng. Tinh linh vương ôn hòa mà đáp lại, trước ngồi xuống ăn cơm sáng đi. Là, Thư Lê ngoan ngoãn mà ngồi ở tinh linh vương bên cạnh trên ghế, trên bàn cơm bãi đầy phong phú đồ. Ăn, Nguyên Si chưa động, tựa hồ liền chờ hắn trình diện lại ăn cơm, tinh linh vương lấy một viên quả từ phóng hắn phía trước cái đĩa, Thư Lê cảm tạ sau. Một tay cầm lấy quả từ văn nhã mà cắn một ngụm, thấy hắn thúc đẩy. Mặt khác tinh linh cũng lục tục dùng cơm, vừa ăn biên dựng lên lỗ tai. Thời khắc chú ý tinh linh vương kia một bàn, Thư Lê đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Liền ăn hai viên quả tử, uống lên nửa ly lộc sữa bò. Cuối cùng giảm bớt, hắn thả chậm ăn cơm tốc độ. Cầm lòng không đậu mà trộm ngắm ăn cơm chung tinh linh vương. Tinh linh vương buông cái ly, nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy? Trộm ngắm bị chảo, Thư Lê thiếu chút nữa bị lộc sữa bò sặc đến, che miệng lại kịch liệt mà ho khan. Tinh linh vương thấy thế, đưa cho hắn một cái khăn tay, cảm ơn. Hắn thanh nếu rồi mũi, tiếp nhận khăn tay, chà lau khóe miệng vết sữa, thanh thanh yết hầu, lục nộn sắc đôi mắt nhìn tinh linh vương, muốn nói lại thôi. Tinh linh vương mỉm cười, có nói cái gì chỉ lo nói. Thư Lê nhéo dính vết sữa khăn tay, do dự một chút, mở miệng nói, ngài không hỏi xem ta ngày hôm qua ở chiến trường cổ tích gặp được cái gì sao? Ngươi triệu hoán mộc chi tinh linh. Tinh linh vương thật sâu mà nhìn hắn, ta đại biểu sở hữu ở chiến trường chung mất đi các chiến hữu, cảm ơn ngươi đối bọn họ tinh lọc ca. Thư Lê chố mắt, chương 89 hỏi tinh linh vương về thời không xuyên qua tinh lọc. Hắn khi nào tinh lọc tinh linh vương ở chiến trường chung mất đi chiến hữu? Thư Lê bị làm hồ đồ, ánh mắt dại ra mà nhìn tinh linh vương, ngồi hắn đối diện Elliot bị hắn này phó ngốc manh bộ dáng làm cho tức cười, hảo tâm mà giải thích, bắc bộ kia phiến chiến trường cổ tích mai táng số lượng khổng lồ hắc ám tử linh, nếu không tăng thêm phong ấn, liền sẽ tàn sát bừa bãi thành hỏa. Nguyên bản mộc chi tinh linh có thể trợ giúp tinh lọc, nhưng chiến tranh sau khi kết thúc, mộc chi tinh linh mất tích, không có biện pháp, chết trận tinh linh cùng yêu tinh từ bỏ trở về thiên giới cơ hội, lấy tự thân lực lượng áp chế hắc ám tử linh. Đây cũng là vì cái gì nơi đó thành đất cằn sỏi đá, vạn năm tới hoang tàn vắng vẻ. Thư Lê càng nghe càng kinh ngạc, hồi tưởng khởi kiến đến mộc chi tinh linh khi nàng cùng lời hắn nói, không phải ngươi dẫn ta lại đây sao? Lúc ấy hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, thân thể đột nhiên bị rót vào một cổ khổng lồ lực lượng, dần dần mất đi ý thức. Hiện giờ nghe xong Elliot giải thích, lại kết hợp mộc chi tinh linh nói, hắn trong đầu toát ra một cái cổ quái ý tưởng, vạn năm trước mộc chi tinh linh sở dĩ sẽ biến mất, là bị hắn từ ảo cảnh mang ra tới sao? Nếu đúng như này, kia ảo cảnh liền không phải ảo cảnh, mà là chân thật quá khứ. Elliot nhìn tiểu gia hỏa kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, ngươi thành công triệu hồi ra mộc chi tinh linh, tinh lọc sở hữu vong linh, sự kia phiến thổ địa khôi phục sinh cơ, mất đi tinh linh cùng yêu tinh được đến giải thoát, rốt cuộc trở về quang thần ôm ấp, nhà ăn. Sở hữu tinh linh đứng dậy, mặt hướng Thư Lê, nâng lên tay phải đặt ở trước ngực, hướng hắn chí bằng cao thượng lễ nghi, nhiều như vậy tinh linh, bao gồm tinh linh vương hướng hắn hành lễ kính chào. Thư Lê thụ sủng nhược kinh, hoảng loạn mà đứng dậy, liên tục xua tay, nói năng lộn xộn, không không không, ta ta không có làm cái gì, ta qua đi chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới thành công. Kỳ thật ta chỉ vì lười biếng, tưởng đạt được Mộc Chi tinh linh tán thành sau, học được không tiếng động ma pháp. Hắn mặt đỏ tai hồng, thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng chột dạ lại cảm thấy thẹn mà thấp hèn đầu. Các tinh linh ánh mắt thân thiết mà nhìn chân tay luống cuống thiếu niên yêu tinh. Tinh linh vương duỗi tay sờ sờ hắn sợi tóc, ôn nhu mà khen ngợi, Spirion là may mắn nhất, thiện lương nhất tiểu yêu tinh. Thư Lê mặt càng đỏ hơn, ta còn đói, ăn cơm, ăn cơm. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, tay trái một cái mạch bánh, tay phải một cái trái cây, vùi đầu mãnh ăn, ý đồ dùng ăn tới che giấu hắn khẩn trương cùng thẹn thùng. Biến đại sau chỗ tốt là lượng cơm ăn ra tăng rồi, có thể ăn thật nhiều đồ ngon đồ ăn, không giống nhóc con trạng thái ăn hai viên đại quả tử liền ăn no căng. Các tinh linh thấy thế sôi nổi phát ra thiện ý tiếng cười. Thư Lê nghe được tiếng cười, nhĩ tiêm hồng đến lấy máu, mặt đều mau vùi vào thực bàn. Tinh linh vương cho hắn bưng một chén nhuận hầu mật hoa, săn sóc nói, ăn nữ từ, tiểu tâm nghẹn, ân ân ân. Thư Lê ăn xong trong tay đồ ăn, bưng lên mật hoa uống một hớp lớn, thở phào, còn đừng nói, ăn quá mãnh quá khô cứng, thật sự thiếu chút nữa nghẹn họng. Vương này chén mật hoa giải hắn lửa xém lông mày, uống xong mật hoa, hắn cảm thấy mỹ mãn mà liếm liếm môi, bụng no rồi. Cảm thấy thẹn cảm biến mất, người cũng khôi phục bình tĩnh, thấy các tinh linh đều chuyên chú mà ăn cơm. Hắn hướng tinh linh vương thân xê dịch, hạ giọng hỏi, vương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tinh linh vương uống mật hoa động tác một đốn, nghiêng đầu đáp, hào. Elliot cùng mặt khác tinh linh lập tức dựng lên lỗ tai, mặt ngoài làm bộ làm tịch mà ăn ăn uống uống. Thư Lê riêng xem xét mắt đối diện Elliot, xem hắn chính ăn đến hoan, liền yên tâm mà mở miệng, vương, ta đi phương Bắc khi gặp được một đầu tên là Ansop cao dài ma thú, nó tặng ta một quả huy chương. Hắn lấy ra huy chương đặt lên bàn, chỉ vào mặt trên ấn văn, đây là ngài sao? Tinh linh vương dùng khăn xoa xoa ngón tay thon dài, cầm lấy huy chương trước sau đoan trang. Sau một lúc lâu, hắn nói, là, này cái huy chương thuộc về ta. Thư Lê kinh ngạc mà nói, Ansop nói cho ta, này cái huy chương là nó khi còn nhỏ ở bồn địa phụ cận phát hiện, cao dai ma thú khi còn nhỏ, ít nhất là ngàn năm trước kia đi. Tinh linh vương đem huy chương đưa cho Thư Lê, trầm ngâm nói, bồn địa là trấn áp hắc ám tử linh mắt trận, huy chương bên trong phong ấn lực lượng của ta, dùng cho chống đỡ ma pháp trận. 800 năm trước, huy chương không cánh mà bay, ma pháp trận uy lực yếu bớt, vì phòng ngừa tử linh chạy thoát, mỗi cách nửa năm, ta đều phải một lần nữa gia cố, nguyên lai bị ma thú nhặt đi rồi. Thư Lê há hốc mồm, cường đại như tinh linh vương, đại khái cũng đoán không được quan trọng ma pháp khí cụ sẽ bị một con tiểu ma thú cấp nhặt đi, thần lằn sẽ đánh hầm ngầm bào thổ, khi còn nhỏ phòng trừng bướng bỉnh, đào thành động đánh tới bồn địa phía dưới, phát hiện trong mắt trận huy chương cho rằng đào tới rồi bảo bối, vui vẻ mà mượn gió bẻ măng. Hết chương.